Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1840, giới thiệu một chút, đây là thê tử ta, 2. Rất nhiều chuyện, hắn cũng không xác định. Tiên đình thành lập, lần đầu tiên từ trước đến nay. Hơn nữa đại thế đến, lại đột nhiên xuất hiện tiên đình. Tương đương với thiên của tiên đình, và thiên của đại thế xuất hiện xung đột. Tranh đấu của đại thế có lẽ sẽ vì sự xuất hiện của tiên đình, mà có biến hóa. Cường giả vốn nên xuất thế cũng sẽ vì sự xuất hiện của tiên đình. Xuất hiện khả năng chưa biết. Tương đương với sự xuất hiện của tiên đình, đã thay đổi định số của trời đất. Nhưng tiên đình vẫn phải xuất hiện, dù sao theo định số thông thường, rất nhiều biến hóa trong trời đất đã sớm bị một số người biết rõ. Tương đương với suối sống tuy sống, nhưng một màu. Hiện tại biến số xuất hiện. Suối sống có nhiều biến hóa hơn. Lắc đầu, viện trưởng không nghĩ nhiều nữa. Còn về cường giả mà Diệp Nguyệt Chi nói, hắn cũng không quá để ý, hẳn là sẽ không kinh động đến hắn. Thiên Âm Tông. Giang Hạo bế Tiểu Y đi đến tiểu viện của Tiểu Ly. Cây táo trắng ở đây lớn rất tốt. Hồng Vũ Diệp mở cửa. Sau đó Giang Hạo đặt Tiểu Y lên giường, đắp chăn cho nàng. Phần lớn Tiểu Y đờ ở chỗ Tiểu Ly. Các nàng ở cùng một chỗ sẽ tốt hơn. Dù sao hai đứa trẻ thì sẽ có bạn chơi. Đáng tiếc Tiểu Ly đã bỏ nhà ra đi. Vốn là dẫn theo Tiểu Y, nhưng Giang Hạo đã đưa Tiểu Y về. Hiện tại nơi này chỉ có một mình Tiểu Y, tuy nhiên Tiểu Hắc Hoa đã ra ngoài, thỉnh thoảng cũng sẽ đến đây. Hiện tại Tiểu Hoa sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Một con cho Tiểu Ly, một con ở lại tông môn. Đa phần đều để nó đi theo Tiểu Y bọn họ. Ngăn ngừa ngoài ý muốn xảy ra. Ngươi nói Tiểu Y có muốn lớn lên không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, hẳn là muốn đi, dù sao Chân Chân được nàng nuôi dưỡng cũng đã lớn lên. Nhưng nhìn thấy Tiểu Ly, hẳn là lại không muốn lớn lên lắm. Dù sao Tiểu Ly vẫn luôn nhỏ như vậy. Đã mấy trăm năm, vẫn nhỏ như vậy. Nàng còn là cường giả thiên tiên. Hồng Vũ Diệp có chút nghi hoặc nói, thực ra Chân Long Chân Tiên cơ bản đã trưởng thành rồi. Nhưng Tiểu Ly vẫn luôn nhỏ như vậy. Có lúc ta còn nghi ngờ nàng có phải chân long thật không? Dường như sự trưởng thành của chân long đối với nàng không có tác dụng. Hơn nữa nàng càng giống một người. Chỉ là chân thân thực sự là một con rồng. Có phong ấn không? Giang Hạo tò mò hỏi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, cái này không phải nên hỏi ngươi sao? Ngươi có phát giác được phong ấn nào không? Giang Hạo lắc đầu. Thực sự là không có. Trên người Tiểu Ly không có phong ấn, nàng thực sự nhỏ như vậy. Hơn nữa nàng không có ký ức và tu vi trước kia. Hiện tại tu vi đã đạt đến thiên tiên, cũng không xác định trước kia là tu vi gì. Là thiên tiên, hay tuyệt tiên, hoặc là cao hơn, hiện tại Xích Long đã thành tựu Đại La, Tiểu Ly ở hải ngoại hẳn là sẽ không có nguy hiểm lớn gì. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói hẳn là không cần quá để ý, vừa nói hai người vừa đi đến trong viện, thuận tiện hái một ít táo trắng. Sư tỷ thử xem, táo tươi hẳn là rất ngon. Giang Hạo lau sạch rồi đưa cho Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp nhận lấy, sau đó thử một chút, quả nhiên cái này ngon hơn. Hôm nay ánh trăng thật đẹp. Giang Hạo nhìn bầu trời nói. Hồng Vũ Diệp hơi ngẩng đầu, phát hiện ánh trăng quả thực không tệ. Còn chưa đợi nàng nói gì, đã phát hiện tay mình bị nắm lấy. Người bên cạnh kéo nàng đi ra ngoài. Đi đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đi hái trăng. Giang Hạo cười nói, để nó tự xấu hổ trước mặt sư tỷ. Hồng Vũ Diệp sững sờ. Sau đó nở nụ cười. Trẻ con thật. Nhưng vẫn đi theo về phía trước, phối hợp với đối phương. Ngày hôm sau, khi Trà Tiên Sinh đang bồi dưỡng Sơ Dương Lộ, đột nhiên cảm thấy trong viện xuất hiện thứ gì đó. Quay đầu nhìn lại, chính là hai vị này. Trà Tiên Sinh vẫn đang bận rộn. Giang Hạo cười nói. Gặp qua hai vị tiền bối. Trà Tiên Sinh cung kính hành lễ. Giang Hạo không để ý, chỉ nói, Sơ Dương Lộ được chưa, sắp rồi, nhưng bồi dưỡng ở đây thực sự rất khó, hương vị không nhất định giống, có lẽ sẽ kém hơn một chút. Trà tiên sinh nghiêm túc nói. Bồi dưỡng Sơ Dương Lộ vẫn rất khó khăn. Sau đó hắn lấy ra một hộp trà nói, nhưng trong lúc đó thuộc hạ vẫn bồi dưỡng được một số lá trà khác, hẳn là cũng được. Giang Hạo nhận lấy, phát hiện có một luồng ý lạnh. Đây là trà gì? Giang Hạo có chút tò mò. Mở ra xem, vậy mà toàn thân trắng nõn, còn có ý lạnh. Đông Vũ. Trà tiên sinh nghiêm túc nói, dường như có ý lạnh, thực ra là nóng, bên ngoài lạnh, bên trong nóng. Giang Hạo cười nói, vậy ta thu lại, gần đây nơi này có xuất hiện vấn đề gì không? Không có. Trà tiên sinh lập tức lắc đầu nói, tuy có người phát hiện ra nơi này, nhưng nơi này không có gì tốt, cũng không có người nào thèm muốn. Dù có người thèm muốn, hẳn là cũng không vào được. Hắn phát hiện người bên cạnh quá mức cường đại. Có người muốn xông vào, nhưng hoàn toàn không thể đến gần. Thậm chí sẽ bị trấn áp. Hồng Vũ Diệp nhìn quanh một chút, vẫy tay một cái. Bố trí trận pháp. Giang Hạo nhìn thoáng qua, cảm thấy vô cùng huyền ảo. Hẳn là trận pháp lợi hại nào đó. Trà tiên sinh biết chỗ nào có linh dược không? Giang Hạo thu trà lại hỏi. Linh dược. Trà tiên sinh suy nghĩ một chút rồi nói, là muốn linh dược gì, phía Tây có rất nhiều nơi có linh dược, một số tông môn sẽ nuôi trồng. Nếu nói nơi nào nhiều nhất, thì tự nhiên là Thiên Văn Thư Viện. Đó dù sao cũng là tiên tông. Dù không phải là sở trường của bọn họ, nhưng người của bọn họ cường đại, thu thập cũng dễ dàng hơn người khác. Giang Hạo gật đầu, xem ra không cần chạy loạn. Trà tiên sinh không hiểu ý của người trước mặt, nhưng đối phương muốn làm gì hẳn là cũng không có vấn đề. Vậy không quấy rầy trà tiên sinh nữa. Giang Hạo cười nói. Sau đó kéo Hồng Vũ Diệp đi ra ngoài. Chỉ là đi được vài bước, Giang Hạo quay đầu nhìn trà tiên sinh nói, ta có thể giới thiệu người bên cạnh cho trà tiên sinh không? Trà tiên sinh lắc đầu. Đối phương không nói, bản thân hắn căn bản không dám hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo cười nói, vậy giới thiệu cho trà tiên sinh một chút, đây là thê tử của ta, ngoài ra ta họ Giang. Trà tiên sinh sửng sốt, lập tức nói, gặp qua Giang tiền bối, Giang phu nhân. Thấy vậy, Giang Hạo cười rồi xoay người rời đi. Hồng Vũ Diệp nhìn người bên cạnh, khóe mắt mang theo ý cười. Rất nhanh hai người đã biến mất tại chỗ. Trà tiên sinh thở phào nhẹ nhõm. Họ Giang, hắn suy nghĩ một chút, cũng không biết người trước mặt rốt cuộc là ai. Không phải Tiếu Tam Sinh sao, nhưng Tiếu Tam Sinh cũng không nhất định họ Tiếu. Họ Giang cũng hợp tình hợp lý. Nhưng người bên cạnh là thê tử của hắn. Cái này hắn đã sớm suy đoán. Đối phương vừa đến đã dẫn theo đối phương, vừa nhìn đã cảm thấy là đạo lữ. Chỉ là không dám hỏi ra miệng mà thôi. Đương nhiên, hai người này nguyện ý nói những điều này chứng minh đã xem hắn là người mình. Tuy có thể là người hầu, nhưng bản thân hắn dốc lòng tận tụy, tuyệt đối sẽ có kết cục tốt. Trong đại thế, bản thân hắn cũng coi như có chỗ dựa. Tuy nhiên phải hiểu rõ thân phận của mình, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Nếu vì được đối phương che chở, làm bậy làm bạ, cuối cùng nhất định sẽ chết thảm. Thiên Văn Thư Viện. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp xuất hiện ở cổng thư viện. Người trong cửa là một vị tiên tử. Khí chất đoan trang, cử chỉ tao nhã. Tu vi thiên tiên. Giang Hạo có chút sửng sốt, cường giả như vậy trong cửa, Thiên Âm Tông mạnh nhất mới là thiên tiên. Hóa ra đến đây chỉ có thể trong cửa. Không trách được đây là tiên tông, mà Thiên Âm Tông chỉ là tông môn nhất lưu. Đại tông cũng chưa thăng cấp. Giang Hạo liếc nhìn người bên cạnh, như đang nói người mạnh nhất tông môn của ngươi đến đây cũng chỉ có thể trong cửa. Hồng Vũ Diệp khẽ cười. Giang Hạo cảm thấy đối phương đang nhục nhã mình. Mình không phải là người mạnh nhất tông môn, mình chỉ là đệ tử đứng đầu nhân tiên sơ kỳ. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo cung kính hành lễ, với nữ tử trước mặt nói, tiền bối, vãn bối muốn hỏi thư viện có dự định bán linh dược không, chúng ta thành tâm mua. An Hiểu nhìn người trước mặt, có chút bất ngờ, nói, mua linh dược, đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Ngươi nghĩ sao? Tại sao mua linh dược lại đến Thiên Văn Thư Viện? An Hiểu tò mò hỏi. Vì nơi này có nhiều linh dược nhất. Giang Hạo thật thà trả lời. Nhưng tu vi nhân tiên sơ kỳ của ngươi dường như không thể giao dịch với Thiên Văn Thư Viện. An Hiểu có lòng tốt khuyên nhủ, vẫn là đổi chỗ khác đi, Thiên Văn Thư Viện rất đen tối, cẩn thận bị bọn họ nuốt mất. Đen tối, Giang Hạo có chút bất ngờ. Hắn cảm thấy Thiên Văn Thư Viện rất tốt. Nhưng nếu bản thân không thể đi vào, vậy thì chỉ có thể dùng danh tiếng của Diệp Nguyệt Chi. Hắn nhìn người trước mặt nói, là như thế này, ta đã chào hỏi Diệp Nguyệt Chi tiên tử của Thiên Văn Thư Viện. Tiền bối có thể giúp mời nàng không? Nghe vậy, An Hiểu ngây ngẩn cả người. Mời ai? Nghịch đồ, bị nàng hại thảm rồi, bản thân còn phải đi báo tin cho nàng, giữa tháng 3. Phương Tây đã đón mùa xuân, vạn vật hồi sinh. Giang Hạo đứng trước cổng Thiên Văn Thư Viện, cũng có thể cảm nhận được sức sống tràn trề. Thỉnh thoảng, bên trong thư viện còn vang ra tiếng đọc sách. Chính khí bao quanh nơi này, xua tan tà khí. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đứng ở cửa, vô cùng khách khí. Thiên tiên trấn giữ cổng, bản thân tự nhiên không dám lơ là. Đặc biệt đối phương còn khá tốt bụng, đã cho biết Thiên Văn Thư Viện có bí ẩn. Đối phương đã nói, chắc chắn là có điều bí ẩn thật. Có thể nói cho mình biết, cũng là một mảnh thiện ý, càng nên khách khí hơn. Chỉ là không biết vì sao, Giang Hạo cảm thấy mình nhắc đến Nha Nguyệt Chi, sắc mặt đối phương lại không được tốt cho lắm. Đây là vì sao, tiền bối, có gì không ổn sao? Giang Hạo hỏi. Không, các ngươi muốn tìm Nha Nguyệt Chi? An Hiểu tiên tử hỏi. Đúng vậy, trước khi đến đã báo với đối phương, vốn tưởng có thể thuận lợi đi vào, sẽ không quấy rầy nàng, không ngờ vẫn phải quấy rầy một chút. Cũng trách chúng ta không hiểu tình hình nơi này. Giang Hạo thành thật nói. Các ngươi có quan hệ tốt với nàng không? Nghe nói nàng rất giỏi gây phiền toái, có gây phiền toái cho các ngươi không? An Hiểu tò mò hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, Nhan tiên tử chắc cũng là một tiên tử khá tốt, lúc ta và phu nhân thành thân nàng còn đến. An Hiểu hơi ngạc nhiên, vậy quan hệ của nàng với các ngươi khá tốt, nàng không thích nói chuyện với người khác, ngày nào cũng nghiêm túc, không cởi mở, không hoạt bát, không giống trẻ con. An Hiểu ném một phù truyền tin, rất nhanh nàng sẽ nhận được tin tức, nhưng Thiên Văn Thư Viện không phải nơi buôn bán linh dược, các ngươi muốn mua, ít nhiều cũng sẽ có chút phiền toái. Mặc dù Nha Nguyệt Chi khá nổi tiếng trong Thiên Văn Thư Viện, nhưng nàng không có quyền hạn lớn như vậy. Giang Hạo gật đầu, đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Chỉ cần có thể đi vào, chắc có thể giải quyết vấn đề. Cụ thể giải quyết thế nào thì không nói trước được, đến lúc đó xem xét rồi tính. Các ngươi còn trẻ mà đã kết thành đạo lữ rồi sao? An Hiểu tò mò hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy. Có lợi cũng có hại, nhưng đối với các ngươi, tự nhiên là lợi nhiều hơn một chút. An Hiểu nói. Ồ. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, tiền bối làm sao biết được, bởi vì khi nói trước mặt người khác rằng làm đạo lữ có nhiều bất lợi thì đa phần là kẻ ngốc. An Hiểu cười nói. Giang Hạo sửng sốt một chút, cảm thấy vị tiền bối này khá hài hước. Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi, tiền bối có đạo lữ không? Không có, lúc đầu nhận nuôi một tiểu nha đầu, nàng vốn là một đứa trẻ hoạt bát cởi mở. Sau đó gia đình gặp biến cố lớn, vì chăm sóc nàng, ta căn bản không có tâm tư nào đặt vào những chuyện khác. Vô thức đã trôi qua mấy trăm năm. An Hiểu thở dài nói, khi ta cảm thấy đối phương chắc không có vấn đề gì nữa, ngoảnh đầu nhìn lại, sư huynh trước đây có chút hảo cảm đã kết thành đạo lữ với người khác rồi. Chỉ còn lại mình ta cô đơn lẻ loi. Vậy đứa trẻ kia đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Dường như nàng cũng rất hứng thú với những chuyện này. An Hiểu tiên tử cúi đầu lắc đầu cảm thán, vật đổi sao dời. Giang Hạo không hiểu, nhưng nghĩ chắc là đã khiến nàng thất vọng. Hoặc đã xảy ra chuyện không vui khác. Lúc này, một luồng sáng từ bên trong nhanh chóng bay ra. An Hiểu cảm nhận được luồng sáng này, có chút bất ngờ. Sao nàng đến nhanh vậy, người đến tự nhiên là Nha Nguyệt Chi. Nàng rơi xuống trước cổng, liếc nhìn Giang Hạo bọn họ, khẽ gật đầu, sau đó chào hỏi An Hiểu tiên tử bên cạnh. Chỉ là chưa đợi nàng lên tiếng, An Hiểu tiên tử đã nói trước, đưa bọn họ vào đi, bọn họ đến mua linh dược. Nha Nguyệt Chi chỉ có thể gật đầu, sau đó dẫn Giang Hạo bọn họ đi vào. An Hiểu nhìn ba người rời đi, cảm thấy kỳ lạ. Sao lại đến nhanh vậy? Là bạn bè quan trọng gì, nàng hơi khó hiểu. Nếu chỉ có Giang Hạo đến, nàng sẽ nghi ngờ có phải có chuyện gì tình cảm hay không. Bây giờ xem ra không phải chuyện này. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Có liên quan gì đến nàng, bản thân chỉ là người gác cổng. Trông coi cổng là được rồi. thích làm gì thì làm. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đi theo Nha Nguyệt Chi vào trong. Nên xưng hô với các ngươi thế nào, trên đường đi, Nha Nguyệt Chi hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, Giang Hạo Thiên đi. Giang tiền bối, Giang phu nhân. Nha Nguyệt Chi nghiêm túc nói. Lần này ta đến chủ yếu là muốn mua linh dược, ở đây của các ngươi có linh dược nào có thể bán không? Giang Hạo hỏi. Nha Nguyệt Chi suy nghĩ một chút nói, hầu như đều có thể bán, nhưng để tiện giao dịch, ta sẽ tìm một người. Nghe vậy, Giang Hạo có chút lo lắng, đừng tìm cảnh đại giang. May mắn thay, người đến là một trung niên xa lạ. Viện trưởng. Nha Nguyệt Chi cung kính hành lễ. Nghe vậy, Giang Hạo cũng cung kính hành lễ, gặp qua tiền bối, vãn bối họ Giang, không biết tiền bối xưng hô thế nào, viện trưởng nhìn Giang Hạo có chút kỳ lạ, nhân tiên sơ kỳ. Đây là nhân vật quan trọng mà tiểu nha đầu Nha Nguyệt Chi nói, hay là hắn đại diện cho nhân vật quan trọng đến, chắc là như vậy rồi, nếu không Nha Nguyệt Chi đã không bình tĩnh như vậy. Viện trưởng cười nói, Giang tiểu hữu, ngươi là bằng hữu của Nha nha đầu, cứ gọi ta là viện trưởng giống nàng. Đa tạ tiền bối. Giang Hạo nghiêm túc nói, lần này đến các ngươi định mua linh dược. Không biết muốn linh dược loại nào? Viện trưởng cũng tỏ ra tôn trọng. Nếu không một nhân tiên sơ kỳ, thật sự không cần ông ta tiếp đón. Nha Nguyệt Chi ở bên nhìn hai người nói chuyện, muốn nói lại thôi. Cuối cùng chọn cách im lặng. Có lúc đã giữ được bình tĩnh, thì bản thân không thể tùy tiện xen vào. Nếu không sẽ xuất hiện vấn đề không biết trước. Đối phương đến mua linh dược, thuận lợi mua được là đủ. Đại thế đến, không ít người cần linh dược phi phàm, như vậy có thể để một số tiểu bối nhanh chóng trưởng thành. Mặc dù trước đây cũng có linh dược có thể sử dụng, nhưng đại thế đến, tất cả đều thay đổi. Nhu cầu về linh dược tự nhiên cũng khác. Ta hy vọng có thể mua được linh dược tương ứng, cung cấp cho một số tiểu bối tu luyện. Giang Hạo nói. Nghe vậy, viện trưởng suy nghĩ một chút nói, cũng không khó, chúng ta qua xem. Nói rồi dẫn đường phía trước. Một lát sau, bọn họ xuất hiện ở một thung lũng, nơi này tràn ngập linh dược. Rất nhiều linh dược là Giang Hạo chưa từng thấy, hơn nữa dược lực rất mạnh. Đối với Thiên Âm Tông mà nói, quả thực là một trời một vực. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tiên Tông quả nhiên không giống các tông môn khác. Giang Hạo liếc nhìn Hồng Vũ Diệp, đối phương dường như không để ý, nàng hiểu biết rộng rãi, chắc không xem trọng. Dù sao những thứ lấy ra từ trên người Hồng Vũ Diệp đều không tầm thường. Hơn nữa đã trải qua vô số thời đại, vô số năm tháng, loại linh dược nào nàng chưa từng thấy, linh dược của Thiên Văn Thư Viện, quả thực sẽ không được nàng xem trọng. Giang tiểu hữu cảm thấy linh dược ở đây đủ để lựa chọn không? Viện trưởng hỏi. Giang Hạo gật đầu, đủ, đều có thể lựa chọn, đều có thể. Viện trưởng rất hào phóng. Nghe vậy, Giang Hạo kiểm tra một chút, sau đó thử hỏi, nếu đều lấy một phần, đại khái cần bao nhiêu linh thạch? Ngoài ra còn muốn một số hạt giống. Chỉ là một chút linh thạch, Giang tiểu hữu không cần để ý, viện trưởng cười nói, ta thấy tiểu hữu có duyên, giúp tiểu hữu cũng coi như tự mình thỏa mãn một chút. Tiểu hữu gọi ta một tiếng tiền bối, ta không thể không cho gì. Giang Hạo khá khâm phục nói, tiền bối hào phóng, nhưng vẫn nên trả một chút. Vậy tùy ý trả 1-2 tỷ là được, cũng không phải thứ gì đáng giá, coi như có lệ. Viện trưởng cười nhẹ nhàng nói, ta cho đạo hữu thêm một số hạt giống, tiểu hữu đã khách khí, ta tự nhiên cũng không thể không đổ chút máu. Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút. Đối phương nói gì, có lệ trả 1-2 tỷ, đối phương đã nói 1-2 tỷ, vậy mình phải trả 2 tỷ. 2 tỷ, đào đâu ra nhiều linh thạch như vậy, những linh dược này đáng giá vậy sao? Giang Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy quả thực không quá đáng. Lúc đầu ở Thiên Âm Tông, một số hạt giống cộng lại đã cần mấy chục vạn. Những linh dược này đều có tác dụng với tiên. Chênh lệch không chỉ gấp trăm lần ngàn lần. Tính ra 1-2 tỷ quả thực là chuyện nhỏ. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo nhận thức sâu sắc, cái gì gọi là nội tình. Giang tiểu hữu đang nghĩ gì? Viện trưởng tò mò hỏi. Giang Hạo cười ngượng ngùng nói, không có gì, 2 tỷ phải không? Thật sự nên có lệ một chút. Hắn không dám nói quá. Chủ yếu là nằm mơ cũng không ngờ, 1-2 tỷ là có lệ. Đẳng cấp này quá cao, một đại la như hắn không thể với tới. Không thể nói mình không có 2 tỷ được, 1 tỷ cũng là miễn cưỡng. Nếu không phải Cổ Kim Thiên cho hắn gần 90 triệu, bán bản thân hắn có đáng nhiều linh thạch như vậy không? Giang Tiểu Hữu có thể nhận ý tốt của bổn viện là cực tốt, chủ yếu là thấy Tiểu Hữu thuận mắt. Viện trưởng cười. Đối với ông ta, 1-2 tỷ, bất quá chỉ là một chút giao dịch tùy ý, không tính là thứ gì. Trong tiềm thức, ông ta cho rằng đối phương là người đại diện của một đại tiền bối nào đó. 1-2 tỷ linh thạch chắc chỉ là một chút linh thạch. Không tính là gì. Cũng sẽ không để ý, Giang Hạo cười gật đầu, sau đó có chút khó xử nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Bản thân hắn không có 2 tỷ linh thạch. Hồng Vũ Diệp lúc này dùng mu bàn tay chống lên môi, muốn cười nhưng lại cố nhịn. Dù sao là nơi công cộng, nàng quả thực không thể cười. Ngay cả nàng cũng không ngờ, cuối cùng Giang Hạo sẽ rơi vào tình cảnh khó xử như vậy. Chỉ là một chút linh thạch, đến, Tiểu Hữu xem linh dược trước đi, nếu còn cần thứ khác, chúng ta cũng có. Tuyệt đối khiến Tiểu Hữu hài lòng. Viện trưởng cười nói. Giang Hạo đã không dám xem nữa, nếu lại cần 1 tỷ, hắn nên làm thế nào, những thứ này đủ rồi, rất đủ rồi. Tiểu Hữu đã khách khí như vậy, ta sẽ để người bắt đầu chuẩn bị, dù sao cũng là lần đầu tiên giao dịch với người khác, chắc bọn họ cũng không có kinh nghiệm gì, có lẽ cần 1-2 ngày thời gian. Trong thời gian này, Tiểu Hữu có nhu cầu gì cứ nói. Nếu muốn tham quan Thiên Văn Thư Viện, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Đây là lệnh bài của ta, để Nhan Nha Đầu dẫn các ngươi đi xem. Viện trưởng nói rồi lấy lệnh bài của ông ta, giao cho Giang Hạo. Có thể nói thái độ của đối phương cực tốt. Rất khách khí. Đây là viện trưởng của Thiên Văn Thư Viện. Trong tình huống bình thường sẽ không tự mình đi theo, hơn nữa nói muốn linh dược nào cũng cho. Linh thạch cũng chỉ là có lệ. Đáng tiếc duy nhất là, có lệ cần 2 tỷ. Bây giờ tốt rồi, thân không một xu dính túi. Từ bao giờ mình lại nghèo như vậy, xem ra phải mượn tiền Hồng Vũ Diệp. Nếu linh thạch của đối phương cũng không đủ, vậy phải mượn linh thạch của Nhan tiên tử. Nếu đối phương cũng không đủ, vậy mình nên làm thế nào? Sau khi viện trưởng rời đi, Nhan Nguyệt Chi nhìn Giang Hạo bọn họ nói, tiền bối còn muốn làm gì không, xem thử thi hạ giới. Giang Hạo để bản thân bình tĩnh lại. Tổng còn chưa rời đi, mình còn thời gian mượn Hồng Vũ Diệp. Ngoài ra có nên tìm tông môn báo cáo chi phí không? Giang Hạo quay đầu nhìn người bên cạnh, đối phương mỉm cười nhìn hắn. Có vẻ như báo cáo chi phí khá khó khăn. Thi hạ giới ở bên này, hai vị tiền bối đi theo ta. Nhan Nguyệt Chi dẫn đường phía trước. Quả nhiên, mục đích thực sự của hai người này khi đến đây, vẫn là những thứ phức tạp này. Bên trong rốt cuộc là tình hình gì, nàng không thể biết. Nhưng Giang Hạo Thiên, chắc là không giống với người khác. Những thứ hắn có thể nhìn thấy, vượt qua bất kỳ một người nào ở Tứ Đại Bộ Châu. Sau đó Giang Hạo hai người đi theo sau Nhan Nguyệt Chi. Như vậy, Giang Hạo mới nhẹ nhàng chạm vào Hồng Vũ Diệp nói, sư tỷ. Ừ, Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Cần 2 tỷ. Giang Hạo nhắc nhở. Ừ, Hồng Vũ Diệp vẫn gật đầu. 2 tỷ đó. Giang Hạo lặp lại. Ta nghe thấy rồi. Hồng Vũ Diệp nói, dừng lại một chút giống như mới nghĩ ra cái gì nói. Ngươi không có sao, đúng vậy. Giang Hạo thành thật nói. Ta nhớ linh thạch của ngươi không phải dùng mãi không hết sao? Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi. Giang Hạo im lặng một lát, sau đó nói, đây là nhiệm vụ của tông môn. Không có nhiệm vụ ngươi cũng sẽ đến. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo, lúc này, Hồng Vũ Diệp đưa cho Giang Hạo một pháp bảo trữ vật nói, cho ngươi mượn 80 triệu. Giang Hạo im lặng. Vậy không phải hắn đã tiêu hết rồi sao? Viện trưởng kia không phải nói 1-2 tỷ là được, ngươi đáp 1 tỷ không phải được rồi sao? Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo lại im lặng. Người ta nói 1 tỷ chỉ là khách khí, hắn sao có thể mặc dày đáp 1 tỷ? Tuy nhiên ít nhiều cũng gom đủ 2 tỷ. Chưa từng giàu như vậy, đáng tiếc là sắp nghèo như chưa từng nghèo như vậy. Nếu để các đại la khác biết, sẽ cười đến không ngậm được miệng lại. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp truyền đến. Đến rồi. Lúc này giọng nói của Nhan Nguyệt Chi truyền đến. Như vậy, Giang Hạo mới nhìn về phía trước. Đây là một ngọn núi, trên đó trồng đầy thi hạ giới, nhưng tất cả đều bị phong ấn lại. Giang Hạo cảm thấy nhiều thi hạ giới như vậy nếu không bị phong ấn, có lẽ sẽ có biến hóa mới. Đây là tất cả thi hạ giới ở Tây Bộ, nếu cộng thêm Bắc Bộ, lại thêm Thiên Âm Tông. tập hợp tất cả thi hạ giới, có xuất hiện chuyện gì đáng sợ không, Giang Hạo không dám chắc chắn. Nhưng chính là có một loại cảm giác không muốn tập hợp đủ. Ta vào xem thử. Giang Hạo nói. Sau đó hắn nhắm mắt lại, thần niệm kéo dài ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Giang Hạo xuyên qua cánh cửa thi hạ giới. Đi tới trước trận pháp. Vừa đến, hắn có chút kinh ngạc. Trong nháy mắt hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy một khuôn mặt người trống rỗng gần như che khuất tầm nhìn của hắn, nằm ở đó. Như đang nằm nghiêng nhìn hắn. Khuôn mặt người khổng lồ này khiến hắn kinh ngạc. Nhưng rất nhanh hắn đã xác định, đây là một thi thể khổng lồ trôi nổi trong trận pháp. Trước trận pháp, Giang Hạo đứng yên, nhìn thấy một thi thể khổng lồ. Khuôn mặt khô héo này đối diện với hắn. Có chút chấn động thị giác. Nhưng không gây ra nhiều dao động tâm lý. Chỉ là theo bản năng phải đề phòng một hai. Dù sao đây cũng là thế giới, một thế giới mà hắn chưa biết. Bên trong ẩn chứa thứ gì, hắn không biết. Nhưng chắc chắn không phải thứ tốt. Nhất là thi thể to lớn vô cùng này, rốt cuộc là gì, nhìn xuống dưới thi thể, là thây hải. Có chút khác với biển trước đó. Không có loại khí tức xui xẻo kia. Càng không có dấu hiệu tràn ra khỏi trận pháp. Chỉ là thây hải khô lặng sâu thẳm. Trên mặt biển trôi nổi một số thứ kỳ quái. Thi thể khổng lồ, cùng với tàn tích của tàu thuyền. Cũng không biết trôi từ đâu đến, nhưng nước biển đang dần rút đi. Dường như thây giới bình thường sắp hiện ra. Hiện tại đã không còn thấy bóng dáng Thượng An đạo nhân đâu nữa. Giang Hạo cũng không có ý định đi vào, chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ, nhìn thây hải. Rất nhanh, thi thể khổng lồ đã chìm xuống. Nhưng vẫn còn một số bộ xương yêu thú to lớn. Giang Hạo tiếp tục nhìn, vừa nhìn đã là một ngày. Lần này, Giang Hạo nhìn thấy một con thuyền. Một con thuyền tương đối nguyên vẹn. Nhìn qua, phát hiện trên bong tàu có người. Rất nhanh, con thuyền trôi đến gần hắn. Bóng người trên bong tàu cũng ngày càng rõ ràng hơn. Là ba bóng người màu trắng, bọn họ như được tạo thành từ sương mù. Lại giống như người bình thường. Giang Hạo nhìn về phía bọn họ, mà một trong số bọn họ cũng nhìn thấy Giang Hạo. Tầm đạo giả. Giang Hạo phát hiện ra sự đặc biệt của bọn họ ngay lập tức. Mà bóng người nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo một chút thăm dò. Có linh trí. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không ngờ lại gặp được ở đây. Tuy nhiên, đối phương chỉ khẽ lắc đầu, sau đó quay đầu lại, cuối cùng biến mất. Giang Hạo nhíu mày. Ý của đối phương là gì? Dường như, có chút ngạc nhiên, nhưng lại có chút tiếc nuối. Giang Hạo khá khó hiểu. Tuy nhiên, mực nước ở đây giảm xuống rất nhanh. Nghĩ rằng đa nguyên tiền bối nói thật, không lâu nữa, thế giới sẽ mở ra. Mình vẫn phải vào xem. Bí mật của thế giới không ít, nhất là trước đó mình đã nghe thấy cuộc trò chuyện, dường như bên đó có người. Lúc đó không dám tiếp xúc. Hiện tại thực lực của mình coi như không tệ, không biết tiếp xúc lại, có vấn đề gì không? Có người nói thế giới kết nối với thế giới khác, cũng có người nói là mảnh vỡ của thế giới. Dù sao nói gì thì nói cũng không ít, chỉ là không ai có thể chứng thực. Cuối cùng Giang Hạo rút lui. Đứng trước thây giới hoa, khá cảm khái. Có phát hiện gì không? Hồng Vũ Diệp lên tiếng hỏi. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, phát hiện Hồng Vũ Diệp không biết từ khi nào đã ngồi uống trà lại rồi. Người pha trà cho nàng chính là Nha Nguyệt Chi. Phát hiện ra tầm đạo giả. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói. Có khả năng nhất định là tầm đạo giả có linh trí. Ngươi không giữ hắn lại. Hồng Vũ Diệp hơi ngạc nhiên. Theo như Nại Hà Thiên nói, tầm đạo giả biết rất nhiều chuyện. Giang Hạo giải thích một chút. Lúc đó hắn và đối phương cách nhau một trận pháp. Trận pháp này hắn không vào được. Phá trận là không thể phá. Vì vậy chỉ có thể nhìn đối phương rời đi. Nha Nguyệt Chi ở bên nghe, có chút sửng sốt. Trên thây hải có thi thể, có tàu thuyền, còn có thi thể khổng lồ vô cùng, nàng chưa từng nghe nói về những thứ này. Thế giới có bí mật, hơn nữa còn liên quan đến Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng những người như vậy. Dường như bọn họ đều đã vào, nhưng đều không can thiệp, không biết là vì sao. Giang Hạo lên tiếng giải thích một chút. Nha Nguyệt Chi cúi đầu, không lên tiếng. Những thứ này, nàng biết rất ít. Trong sách cũng không có ghi chép cụ thể. Tuy nhiên nàng thích đọc sách, có lẽ một ngày nào đó có thể nhìn thấy những thứ liên quan. Hồng Vũ Diệp cũng cảm thấy kỳ lạ. Theo như mô tả của Giang Hạo, thì thi thể khổng lồ kia hẳn là một chủng tộc đặc biệt nào đó. Nhưng nàng cũng chưa từng thấy qua. Chỉ có tộc cự linh là tương tự. Nhưng Giang Hạo nói không phải. Vậy thì chắc là thật sự không phải. Ngươi định làm thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không làm thế nào, dường như không có liên quan gì trực tiếp đến chúng ta, cứ từ từ. Giang Hạo ngồi xuống đã từ bỏ suy nghĩ. Mình là người như thế nào, hắn đã hiểu rõ từ lâu. Suy nghĩ là suy nghĩ không ra được. Cho đến hiện tại, rất nhiều chuyện đều là bị đuổi theo mà đi. Hiện tại mình đã đến cảnh giới mà rất ít người có thể đuổi theo được. Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng đã chết nhưng lại không hoàn toàn chết. Bọn họ đã không vội, vậy mình vội gì, mặc dù có chút phiền phức sẽ tìm đến hắn. Nhưng chờ đợi không biết phải chờ đến khi nào. Như vậy Hồng Vũ Diệp cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù sao chuyện của thế giới đã tồn tại vô số năm. Bọn họ mới tiếp xúc được vài năm. Muốn hiểu rõ, cơ bản là không thể. Đã như vậy, thì để một số người khác vội trước. Đại thế mở ra, tiên đình thành lập, chuyện nhiều vô kể. Nhan Nguyệt Chi nhìn thấy bọn họ đang uống trà, dường như không hề lo lắng về chuyện của thế giới. Cũng không lo lắng về sự tồn tại kia. Vậy thì nàng càng không cần phải lo lắng, nếu nói về nguy hiểm, thì người trước mắt hẳn là nguy hiểm hơn. Ba đại thiên cực hung vật, cùng với thái cổ âm dương ma bàn đều ở trong tay đối phương. Cảm xúc không ổn định, Tây Bộ sẽ biến mất trong nháy mắt. Những người này đang uống trà, viện trưởng cũng không để ý những chuyện này. Hắn cảm thấy mình làm rất tốt. Chờ những người này rời đi, hắn sẽ đi tìm tiểu nha đầu kia. Hỏi đối phương, xem mình thể hiện thế nào. Phải mạnh hơn những người ở hậu viện mới được. Lúc này viện trưởng đang đọc sách đã nghĩ đến phía sau. Cảm thấy mình đáng tin hơn hậu viện. Mặc dù Nha Nguyệt Chi là vãn bối, nhưng không chịu nổi nàng biết nhiều tin xấu. Những người khác thấy cũng không dám thấy. Nhưng hắn là viện trưởng Thiên Văn Thư Viện, không sợ gì cả. Không những đã gặp, mà còn đồng ý chuyện của đối phương. Hoàn thành mà không gặp nguy hiểm. Có thể nói là tiện tay làm được. Những người đó tiến độ quá chậm, bảo bọn họ nhanh chuẩn bị linh dược. Viện trưởng bình thản lên tiếng. Trong tối có người gật đầu, cuối cùng lui ra ngoài. Chiều hôm đó, Giang Hạo đã lấy được tất cả linh dược. Tiện tay trả 2 tỷ. Cả đời mình kiếm linh thạch, cũng chưa từng kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Vậy thì không quấy rầy Nhan tiên tử nữa, chúng ta đi đây. Giang Hạo từ biệt Nhan Nguyệt Chi. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, không quấy rầy. Đây là tín vật của viện trưởng các ngươi. Giang Hạo đưa tín vật ra. Nhan Nguyệt Chi suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu nói, tiền bối hẳn là muốn dạo chơi ở Tây Bộ, đây là tín vật của viện trưởng, ở Tây Bộ khá hữu dụng. Hơn nữa, chỉ cần là sản nghiệp của Thiên Văn Thư Viện, tín vật này có thể tùy ý mua sắm. Cũng coi như Thiên Văn Thư Viện tỏ lòng kính trọng đối với tiền bối. Có một số việc, Thiên Văn Thư Viện không trực tiếp tham gia, để tiền bối chịu không ít tổn hại. Coi như những thứ này là một chút kính trọng. Nếu sau đó muốn rời đi, với năng lực của tiền bối, hẳn là có thể tiện tay đưa đồ đến Thiên Văn Thư Viện. Các ngươi chưa từng tham gia cái gì? Thành Tiên có cảnh Đại Giang tham gia, Thành Đại La cũng có cảnh Đại Giang tham gia. Đâu đâu cũng có hắn. Còn nói là chưa từng tham gia. Chưa từng tham gia thì tốt rồi. Giang Hạo cảm khái trong lòng. Sau đó đưa tay ra, ba viên đá giống như linh thạch xuất hiện trong tay. Ba viên đá này coi như tặng cho cảnh Đại Giang bọn họ. Nói rồi đưa ra. Đây là thí nghiệm mà hôm nay Giang Hạo đau lòng linh thạch mà làm. Hắn cảm thấy linh thạch chẳng qua là linh khí ngưng tụ mà thành, hắn muốn bóp thử linh thạch. Đáng tiếc là, không đủ giống. Không ổn định như dự tính. Sau đó hắn lại dùng đại đạo văn lộ để bóp thử. Quả nhiên bóp ra được thứ giống như linh thạch. Giang Hạo gọi là đạo thạch. Không biết có thể dùng làm linh thạch được không? Chỉ là không tiện lên tiếng hỏi. Dù sao hắn đã dùng tên của Giang Hạo Thiên. Giang Hạo Thiên vốn dĩ là một vị tiền bối, thân là tiền bối. Có một số lời một số việc không thể làm được. Làm tổn hại đến thiết lập cơ bản của tiền bối. vẫn là làm chính mình thì tốt hơn. Dù là Giang Hạo Thiên, Tỉnh, hay là Tiếu Tam Sinh, đều phải cố gắng duy trì tính cách của bọn họ. Sau đó Giang Hạo rời đi. Nhan Nguyệt Chi đứng nguyên tại chỗ, trong tay cầm ba viên đá, im lặng không nói. Rất nhanh nàng đã cất đồ đi. Đối với quá trình xuất hiện của đạo thạch, nàng đều nhìn thấy. Lúc đó nàng có một cảm giác kỳ lạ, chỉ cần những viên đá này không ổn định, cả Thiên Văn Thư Viện đều sẽ gặp đại nạn. Thậm chí khiến nàng muốn chạy trốn. May mắn là, không có chuyện gì xảy ra. Khi viên đá xuất hiện, nàng cảm thấy bên trong ẩn chứa khí tức đại đạo vô tận. Khó tin. Không biết hậu viện có thể vào được không? Nhan Nguyệt Chi khá cảm khái. Nàng là một người rất nghiêm túc. Sẽ không cố ý đi trêu đùa tiền bối, cũng sẽ không vì sự khó xử của bọn họ mà từ bỏ. Chuyện nên làm nàng thường sẽ làm. Chỉ là có một số chuyện, bọn họ không biết sẽ không ảnh hưởng, nàng sẽ quyết định đi hay không đi. Có đôi khi sẽ đi, có đôi khi sẽ không đi. Đương nhiên, hậu viện có đôi khi vào được, có đôi khi cũng không vào được. Không phải nàng muốn là có thể. Sau đó, Nhan Nguyệt Chi định về nghỉ ngơi một chút, sau đó đến hậu viện. Chỉ là, còn chưa kịp rời đi, viện trưởng đã xuất hiện bên cạnh nàng. Tiểu Nha đầu Nhan, bọn họ đi rồi. Nhan Nguyệt Chi cung kính hành lễ, gặp qua viện trưởng, bọn họ đã rời đi rồi. Tuy nhiên có khả năng sẽ lưu lại Tây Bộ một đoạn thời gian. Hắn chính là người đại diện của một vị đại tiền bối nào đó. Viện trưởng cười hỏi. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, thành thật nói, không phải, hắn chính là vị đại tiền bối kia. Nghe vậy, viện trưởng có chút ngạc nhiên, hắn chính là đại tiền bối. Nhân tiên sơ kỳ, Nhan Nguyệt Chi nghiêm túc gật đầu, đúng. Hắn chính là vị đại tiền bối kia, hơn nữa viện trưởng nên hỏi tên của hắn trước. Hắn không phải họ Giang sao? Viện trưởng có chút kỳ lạ. Đúng là hắn họ Giang. Nhan Nguyệt Chi nhìn người trước mặt, tiếp tục nói. Vậy viện trưởng có biết tên của hắn không? Viện trưởng sửng sốt một chút rồi lắc đầu nói. Hắn tên là gì? Nhan Nguyệt Chi nhìn người trước mặt, trong lòng bình tĩnh, suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn tên là Giang Hạo Thiên. Ánh mắt của Nhan Nguyệt Chi luôn dán trên người viện trưởng. Thấy đối phương có chút suy đoán, nàng mới tiếp tục nói, Giang Hạo Thiên trước có Giang Hạo sau có trời, Giang Hạo Thiên một đao chém mở đại thế thiên, Giang Hạo Thiên dựa vào sức một mình thu đi thái cổ âm dương ma bàn, Giang Hạo Thiên một tay trấn áp tiên đình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giọng của Nhan Nguyệt Chi không lớn, nhưng rơi vào tai viện trưởng lại như sấm rền. Khiến hắn không khỏi lui về sau, suýt nữa không đứng vững. Hắn có chút khó tin nhìn người trước mặt nói, ngươi nói, người trẻ tuổi hành lễ với ta kia, chính là Giang Hạo Thiên mở ra đại thế thiên mà thành tựu đại la, là hắn. Nhan Nguyệt Chi nhìn người trước mặt gật đầu, chắc chắn nói. Viện trưởng nghe vậy cả người rung lên, dựa vào tường mới không ngã xuống. Ta đã gọi hắn là tiểu hữu bao nhiêu lần, ta còn nhận linh thạch của hắn, ta còn đứng trên cao nhìn hắn, ta còn rời đi giữa chừng, để mặc bọn họ tự chờ đợi. Ta sao? Sao ngươi không nói sớm? Viện trưởng nhìn Nhan Nguyệt Chi nói. Ta đã nói với viện trưởng từ rất sớm rồi, là sẽ có một vị đại tiền bối đến. Nhan Nguyệt Chi nghiêm túc nói. Viện trưởng, hắn tưởng rằng mình đã coi trọng rồi. Tưởng rằng tin tức mà nha đầu này mang đến không đáng sợ như vậy. Hiện tại xem ra là mình quá trẻ rồi. Hắn hối hận rồi. Hiện tại vị đại tiền bối kia sẽ nhìn mình thế nào? Sẽ nhìn Thiên Văn Thư Viện thế nào? Sau đó viện trưởng thất thần rời đi. Nhan Nguyệt Chi thì trở về chỗ ở của mình. Suy nghĩ một chút, Nhan Nguyệt Chi liên lạc với Lâu Mãn Thiên. Sao vậy? Lâu Mãn Thiên hỏi. Có một chuyện muốn nói với ngươi, có một vị đại tiền bối đã đến Tây Bộ. Nhan Nguyệt Chi lên tiếng nói. Nghe vậy, Lâu Mãn Thiên có chút sửng sốt. Đại tiền bối như thế nào? Hắn không cảm thấy có đại tiền bối nào cần hắn phải cẩn thận. Hiện nay trên đời, sống tốt, có mấy người cần hắn phải cẩn thận, vì vậy khi hắn nói những lời này, trong lòng rất thoải mái. Nhan Nguyệt Chi suy nghĩ một chút rồi nói, trước đó hắn nói hắn tên là cổ hôm nay đại tiền bối, hiện tại đang ở Tây Bộ. Lời vừa dứt, đối phương im lặng. Nhan Nguyệt Chi không nghe thấy tiếng của đối phương, nhưng có thể cảm nhận được, kết nối vẫn còn. Rất lâu sau, đối phương hít sâu một hơi nói, hắn đến làm gì, hẳn là chỉ đi dạo thôi. Có lẽ rất nhanh hắn sẽ rời đi. Nhan Nguyệt Chi trả lời. Ta biết rồi, hơn nữa ta muốn gặp hắn, có cách nào không? Lâu Mãn Thiên hỏi. Cần phải xem, có lẽ là có thể. Nhan Nguyệt Chi nói. Chỉ cần đối phương sử dụng tín vật của viện trưởng, hẳn là có thể xác định được vị trí đại khái. Hẳn là không phải chuyện quá lớn. Hoặc là gửi phi thư đi. Chỉ cần có tín vật, phi thư có thể liên lạc trực tiếp. Vậy thì gửi phi thư đi, nói là có người muốn gặp hắn. Gặp hay không gặp thì bọn họ không thể khống chế được. Ngày hôm sau, Nhan Nguyệt Chi đã gửi phi thư đi, như vậy đến hậu viện. Khi đến, cửa vẫn khóa. Nhan Nguyệt Chi suy nghĩ một chút, vẫn gõ cửa. Hỏi xem bên trong có ai không. Gõ đến lần thứ 9, Nhan Nguyệt Chi nói có đại tiền bối đã đến Thiên Văn Thư Viện rồi. Trong nháy mắt, ổ khóa rơi xuống đất, sau đó cánh cửa trực tiếp bao phủ nàng, khiến nàng đi vào bên trong. Vừa vào, nàng đã đến dưới gốc cây. Chỉ thấy cảnh đại giang ba người có chút kích động nói, Tiểu A Nhi à, ngươi nói xem, đến thì đến, còn mang tin tức tốt như vậy đến làm gì? Thật khách sáo. Cảnh đại giang cười nói, ngươi vừa nói cái gì? Đại tiền bối muốn đến, đã đi rồi. Nhan Nguyệt Chi lên tiếng nói. Cảnh đại giang sửng sốt một chút rồi nói, ngươi nói cái gì? Tại sao lại đi rồi? Khi đến sao ngươi không nói, cửa khóa rồi, đã gọi các vị tiền bối rồi, nhưng không có hồi âm. Nhan Nguyệt Chi nghiêm túc trả lời. Cảnh đại giang ba người, ngừng một chút, hắn nói xem chuyện là thế nào. Một lát sau, lửa giận từ hậu viện bắt đầu lan ra. Trực tiếp thiêu đến chỗ của viện trưởng, nghiệt chướng à, tại sao thư viện lại có ngươi là nghiệt chướng? Trục xuất khỏi thư viện, tất cả đều trục xuất khỏi thư viện. Chiều hôm đó, Thiên Văn Thư Viện có thêm một người. An Hiểu Tiên Tử nhìn người trước mặt, kinh ngạc nói, nhìn xem đây là ai, sao lại đến canh cổng rồi, viện trưởng. Buổi chiều, khi Giang Hạo còn đang phân vân không biết mua gì, thì nhận được một tin nhắn về tín vật. Vừa nhìn, là Nha Nguyệt Chi gửi đến, nói rằng Lâu Mãn Thiên muốn gặp hắn. Nếu đồng ý, có thể cho biết vị trí để ông ấy đến. Nếu không muốn, sẽ không làm phiền bọn họ vui chơi. Giang Hạo nhìn tin nhắn, im lặng một lúc. Lâu Mãn Thiên, trước đây đã gặp rồi. Cảm giác cũng ổn. Đối phương muốn gặp mình, là có chuyện gì muốn nói, Giang Hạo không hiểu lắm. Dù sao cũng là cường giả của thời đại cổ Kim Thiên ấy, thật ra cũng có thể hỏi một số chuyện của thời đại đó. Hơn nữa, đối phương còn có một chút liên quan với thi hợp giới. Có lẽ có thể nhận được một số tin tức. Ngươi có gặp không? Hồng Vũ Diệp cầm một cây trâm ở quầy bên cạnh, thuận miệng hỏi. Gặp đi, có lẽ sẽ nhận được một số tin tức. Hơn nữa, Trà Tiên Sinh cũng ở phía Tây, Lâu Mãn Thiên dù sao cũng là Đại La ở phía Tây. Mặc dù Tu Vi vẫn chưa khôi phục, nhưng nếu đối đầu với ông ấy, Trà Tiên Sinh vẫn rất nguy hiểm. Chào hỏi một tiếng, bên ông ấy cũng sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Giang Hạo thuận miệng nói. Thật ra cũng có thể chào hỏi với Thiên Văn Thư Viện. Nhưng lại sợ dính vào rồi không thoát ra được. Nhất là ba người đứng đầu là Cảnh Đại Giang. Bọn họ ra tay mấy lần, đều khiến mình không biết báo đáp thế nào. Hiện tại ân tình vẫn còn nợ. Vài khối đạo thạch, sao có thể trả hết được? Nhất là khi thành tiên, đối phương gần như đã đánh cược vận khí của cả thư viện. Sau đó, Giang Hạo nhắn tin lại, nói rằng có thể gặp mặt. Mình đang ở cổ thành bên cạnh. Như vậy, Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều nữa, mà nhìn người bên cạnh nói, sư tỷ muốn mua trâm cài tóc, sao ngươi nghĩ nhiều câu chuyện, nhân vật chính nam nữ đều sẽ mua trâm cài tóc trên phố. Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi, thật ra ta đã gặp không ít người, lúc mới bắt đầu, rất ít khi xảy ra chuyện cùng nhau mua trâm cài tóc. Nhưng sau khi loại sách này xuất hiện, chuyện như vậy lại nhiều hơn. Vậy sao sư tỷ lại đến đây? Giang Hạo hỏi. Muốn cảm nhận xem cảm giác là gì? Hồng Vũ Diệp thuận miệng trả lời. Có lẽ bọn họ cũng cảm thấy rất tốt. Giang Hạo suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, có lẽ vốn là hai người ngây ngô, biết rất ít về chuyện như thế này. Sau đó đọc được một số sách, hoặc nghe người kể chuyện nói đến. Trong lòng sẽ có mong đợi, sinh ra khát vọng. Cũng cho bọn họ một số việc có thể làm tham khảo. Cũng giống như trong núi vốn không có đường, bởi vì có người bắt đầu để lại dấu chân, người đến sau cũng sẽ biết đường. Thời gian lâu dần, con đường này sẽ trở thành một con đường. Tu luyện có lẽ cũng như vậy, đi theo bước chân của người đi trước, bắt đầu tiến lên. Nếu đi đến cuối con đường, sẽ không nhìn thấy dấu chân của người khác. Vậy thì cần tự mình đi ra một con đường vốn không tồn tại. Nói xong, cả người Giang Hạo ngẩn ra tại chỗ. Hắn luôn cảm thấy mình nên nắm bắt được điều gì đó, nhưng lại giống như không nắm bắt được gì. Trong chốc lát, hắn rơi vào mê mang. Hắn đã đúc nên nền tảng đại đạo, lấy bản thân làm chính, hình thành vô tận đại đạo. Biểu hiện của đại đạo có hàng nghìn hàng vạn loại. Hoa nở hoa tàn, bốn mùa luân chuyển, sinh lão bệnh tử. Đều là phong thái của đại đạo, một loại thể hiện của đạo. 3.000 đại đạo, khác đường cùng đích, cái gọi là chính là bản chất sâu trong đại đạo. Nhưng Giang Hạo đã đập tan biểu hiện, đúc nên nền tảng đại đạo trong chỗ sâu. Vậy còn tiếp theo thì sao, phương hướng ở đâu, cắm rễ vào sâu, hay vươn lên chỗ sáng, không ai nói cho hắn, không ai giải đáp thắc mắc cho hắn. Hiện tại, hắn giống như một người đi đường bình thường, đứng trên bãi cỏ mênh mông vô tận. Ở đây không có đường, cũng chưa từng xuất hiện dấu chân của người đi trước. Hắn không biết mỗi hướng sẽ xuất hiện cái gì. Hắn đứng ở đây, nhìn về phía xa, im lặng không nói. Giống như ở trong hư vô, không thấy ánh sáng mặt trời. Lúc này, đại đạo trong lòng Giang Hạo hiện rõ, bắt đầu tìm kiếm phương hướng của đại đạo. Nhưng chỉ trong chớp mắt, khí tức đại đạo bao phủ cả cổ thành. Tất cả mọi người đều bị đại đạo bao phủ. Người bình thường, cũng như tu sĩ, đều bị đứng yên tại chỗ vào lúc này. Dường như đại đạo của một người đã tách bọn họ ra khỏi đại đạo của trời đất, hình thành thời gian dừng lại. Trong sự dừng lại như vậy, chỉ những người lĩnh ngộ được ý đạo mới có thể miễn cưỡng suy nghĩ. Người có đạo văn mới có thể hành động đơn giản. Những người đã hiện rõ con đường đại đạo không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, kinh hoàng chạy ra ngoài. Hồng Vũ Diệp nhìn tất cả những thứ này, trong lòng vô cùng chấn động. Nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng, mua một cây trâm cài tóc lại xảy ra chuyện như vậy. Lắc đầu thở dài một tiếng, đưa tay vung lên. Chỉ trong chớp mắt, người trong cổ thành trực tiếp bị di chuyển ra ngoài cổ thành. Như vậy bọn họ mới khôi phục lại. Sau đó ánh mắt nàng xuyên thấu tất cả, rơi vào trên người ông chủ tiệm mì. Chính là ông chủ tiệm mì trước đó đã nhận ra Cổ Kim Thiên. Đối phương dường như quen biết Cổ Kim Thiên. Bị Hồng Vũ Diệp nhìn thấy, nàng cũng có chút hoảng hốt. Sau đó cách không hành lễ, gặp qua tiền bối. Đi một chuyến đến Thiên Văn Thư Viện, để người đến xử lý những người bên ngoài. Nơi này tạm thời không để người không liên quan tiến vào. Giọng nói truyền đến. Ông chủ tiệm mì cung kính hành lễ, ta đi ngay đây. Như vậy, Hồng Vũ Diệp mới lấy bàn ghế ra, bắt đầu pha trà, yên tĩnh chờ đợi. Cũng không biết lần này phải chờ đợi bao lâu. Tóm lại cũng không gây chú ý quá lớn. Có lẽ sẽ không mang đến biến hóa lớn. Sau đó, trận pháp bắt đầu kéo dài từ dưới chân nàng, người bình thường không thể đến gần, cũng không thể nhìn trộm. Không có sự cho phép của nàng, người bên ngoài cơ bản không thể tiến vào. Bên kia, Thiên Văn Thư Viện. Tiểu Hoa Nhi, lần sau có chuyện như vậy, ngươi nên chủ động nói cho chúng ta. Cảnh Đại Giang khuyên bảo ân cần, chuyện tốt phải học cách nói ra, như vậy chúng ta mới có thể biết và trở về. Không phải chúng ta tránh mà không gặp, đây là không biết ngươi gõ cửa. Chúng ta ra ngoài, rất bận rộn. Nha Nguyệt Chi gật đầu nói, vãn bối biết rồi. Biết rồi, vậy lần sau ngươi có biết phá cửa lớn, để ta nghe được chuyện tốt như vậy không? Viện trưởng tiểu tử kia không ra gì, vô dụng. Hắn không có đảm đương, không làm được chuyện gì. Cảnh Đại Gia nghiêm túc nói, ngươi phải nói cho chúng ta. Được, lần sau có chuyện lớn, ta nhất định sẽ nói cho tiên sinh. Nha Nguyệt Chi nghiêm túc nói. Cảnh Đại Giang im lặng một lúc, sau đó nói, cũng không phải chuyện gì cũng phải nói cho ta, chủ yếu là chuyện về đại tiền bối, có thể nói cho chúng ta. Nha Nguyệt Chi nhìn người trước mặt, im lặng một lúc, sau đó nói, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Ngươi suy nghĩ, vậy còn có chuyện tốt gì nữa? Cảnh Đại Giang không hài lòng trong lòng. Đột nhiên, Nha Nguyệt Chi nhận được một tin nhắn. Tin nhắn của ai? Cảnh Đại Giang tò mò hỏi. Vị đại tiền bối kia. Nha Nguyệt Chi nói thật. Nghe vậy, ba người Cảnh Đại Giang khá là ngạc nhiên, mau mau nói xem là tin tốt gì. Nói xong bọn họ xoa tay cười nói, tin tốt như vậy đến muộn, nha đầu ngươi thật sự biết tạo bất ngờ cho người khác. Nha Nguyệt Chi suy nghĩ một chút, vẫn nói, là vị đại tiền bối kia hiện tại đang ở đâu, hơn nữa nói rằng có một vị tiền bối khác muốn gặp vị đại tiền bối này. Mau, mau, mau, mau nói xem vị đại tiền bối này ở đâu, chúng ta sẽ đến đó xin lỗi ông ấy. Cảnh Đại Giang nôn nóng nói. Nha Nguyệt Chi nói thật. Nàng cũng không có ý định cố ý che giấu, cũng không có sở thích xấu cố ý đùa giỡn. Sau khi suy nghĩ cảm thấy có thể nói, tự nhiên sẽ nói. Tất nhiên, về thân phận của vị tiền bối này, nàng sẽ không nói cho bất kỳ ai. Có một số chuyện có thể nói, nhưng có một số chuyện không thể nói. Lời vừa dứt, ba người Cảnh Đại Giang trực tiếp biến mất tại chỗ. Nha Nguyệt Chi cũng không ngạc nhiên. Chỉ là khi nàng đi ra khỏi hậu viện, Lâu Mãn Thiên truyền đến tin tức, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện rồi. Nha Nguyệt Chi có chút ngạc nhiên, chuyện gì, hướng cổ thành đó có khí tức đại đạo kinh khủng lan ra, mặc dù chỉ trong chớp mắt, nhưng ta cảm nhận được một loại khí tức đáng sợ chưa từng có. Lực lượng đại đạo dường như muốn nghiền nát vạn vật, tước đoạt vạn vật. Lâu Mãn Thiên chấn kinh nói. Nghe vậy, Nha Nguyệt Chi có chút sửng sốt, vị đại tiền bối kia đang ở bên đó, hơn nữa còn đồng ý để ngươi đến gặp ông ấy. Lâu Mãn Thiên im lặng. Cũng chính là khí tức đại đạo này là do vị kia phát ra. Đây là ra oai phủ đầu, rất nhanh Lâu Mãn Thiên cảm thấy không phải, bởi vì vị kia căn bản không cần ra oai phủ đầu. Tên của ông ấy chính là sức mạnh uy hiếp lớn nhất. Không cần thứ này. Vậy chính là bên đó xảy ra vấn đề. Ta sẽ qua đó xem. Lâu Mãn Thiên lập tức nói. Nha Nguyệt Chi không đi qua. Tu vi của mình vẫn còn quá yếu, yên tĩnh chờ đợi kết quả là được. Chỉ là không biết bên đó sẽ xảy ra chuyện gì. Bất kể là chuyện gì, Lâu Mãn Thiên đã qua đó, ba vị tiền bối ở hậu viện cũng đã qua đó. Bọn họ có thể giải quyết được thì sẽ giải quyết được. Không giải quyết được, vậy thì phải chuẩn bị những thứ khác. Nhưng chỉ trong chốc lát, Lâu Mãn Thiên đã đến vị trí cổ thành. Nhìn thấy ở đây có trận pháp đáng sợ kéo dài, còn có khí tức đại đạo không thể hiểu được. Khiến hắn có chút không hiểu. Đây rốt cuộc là khí tức đại đạo gì, do dự một chút, hắn cung kính hành lễ, cổ đạo hữu. Lâu Mãn Thiên. Một giọng nữ truyền đến. Nghe vậy, Lâu Mãn Thiên cảm nhận được một luồng khí tức đại đạo không giống nhau. Trong chớp mắt, đồng tử của hắn co rút lại. Đại La. Đại La hoàn chỉnh đi lại trên mặt đất. Là ai? Nhưng rất nhanh hắn đã lên tiếng hỏi. Tiên tử là, muốn gặp ông ấy thì chờ ở bên ngoài, hơn nữa ngươi có thể thử ngộ đạo khí tức đại đạo. Đồng thời ngăn cản người khác tiến vào. Giọng của Hồng Vũ Diệp không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Lâu Mãn Thiên không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, hơn nữa có thể ngộ đạo ở đây, khiến hắn vui mừng. Cảm giác chỉ cần ngộ ra một chút, tốc độ ngưng tụ đạo quả sẽ nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh, ba người Cảnh Đại Giang đã chạy tới. Nhìn thấy biến hóa ở đây, bọn họ cũng rất chấn động. Nhưng bọn họ gặp được ông chủ tiệm mì, biết ở đây đột nhiên xuất hiện khí tức đại đạo. Bao phủ tất cả. Thậm chí còn khiến tất cả dừng lại. Khí tức đại đạo đáng sợ như vậy. Không cần hỏi nữa, là đại tiền bối của Thiên Văn Thư Viện đang ngộ đạo ở đây. Sau đó giọng của Cảnh Đại Giang truyền khắp bốn phía. Hôm nay đại tiền bối của Thiên Văn Thư Viện chúng ta đang ngộ đạo ở đây, tất cả mọi người tránh xa trăm dặm, Thiên Văn Thư Viện sẽ bồi thường tổn thất cho các ngươi. Lời vừa dứt, những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là đại tiền bối của Thiên Văn Thư Viện ngộ đạo, vậy thì vấn đề không lớn rồi. Hơn nữa còn có người bồi thường tổn thất. Vậy thì càng tốt hơn. Rất nhanh Thiên Văn Thư Viện bắt đầu tiếp quản chuyện ở đây. Nhưng chỉ trong chốc lát, những người xung quanh đã bị quét sạch. Không chỉ như vậy, xung quanh còn có người của Thiên Văn Thư Viện tuần tra. Ba người Cảnh Đại Giang càng trực tiếp ngồi trấn giữ ở đây. Bọn họ nhìn thấy Lâu Mãn Thiên, Lâu Mãn Thiên cũng phát hiện ra bọn họ. Đều không nói gì. Không ai muốn ảnh hưởng đến người trong thành này. Ba người các ngươi có thể vào thành ngộ đạo. Giọng của Hồng Vũ Diệp lại truyền đến. Nghe vậy, ba người Cảnh Đại Giang nhướng mày với Lâu Mãn Thiên, sau đó đi vào cổng thành, nhưng không dám đến quá gần. Cảm ơn tiền bối, chúng ta không dám quá nhập thần, sợ có người đến phá hoại. Bên trong không truyền ra âm thanh. Sau đó mọi người đều bắt đầu chờ đợi trong im lặng. Chờ đợi tất cả kết thúc, đồng thời ngộ ra khí tức đại đạo tràn ra. Nửa năm sau, cuối tháng 9, gần Long Sào ở phía Tây, ba người trẻ tuổi nhìn xuống dưới nói, bọn họ đã vào trong, người lên tiếng là nam tử tóc ngắn cầm đầu. Ừ, đã vào trong, chúng ta có cần làm gì không? Một nam tử có vẻ âm lãnh hỏi. Có muốn đến cổ thành không? Nghe nói bên đó có bảo vật sắp xuất thế. Nữ tử trang điểm đậm trên mặt cười nói. Không ổn lắm. Nam tử âm lãnh hỏi. Những thứ này chẳng qua là phân thân đại thiên của chúng ta, cứ coi như đi xem bảo vật là gì, cho dù chết, cũng có thể nhận được tin tức. Đi bán một chút ở hải ngoại, tài nguyên nhận được cũng không ít. Hơn nữa, giết chúng ta thì cứ giết, cũng không ảnh hưởng đến việc thăm dò Long Sào. Cũng không phát hiện ra nơi này thật ra còn có những thứ đặc biệt khác chứ. Nữ tử cười nói. Nghe vậy, ba người suy nghĩ một lúc, liền quyết định đi xem. Nếu có thể nhận được bảo vật thì không phải càng tốt sao, mặc dù có người của Thiên Văn Thư Viện, nhưng cũng không phải ai cũng có thể hoàn toàn giết chết bọn họ. Người có bản lĩnh như vậy là Tiếu Tam Sinh đã chết, còn lại chính là ở Thiên Âm Tông. Phía Tây cũng không nghe nói có cường giả nào đi lại, có bản lĩnh như vậy. Hiện tại mức cao nhất của cường giả đi lại cũng chỉ là Thiên Tiên Sơ Kỳ. Thiên Tiên Sơ Kỳ, ít người có bản lĩnh như vậy. Bên kia, Giang Hạo cảm thấy thời gian đang không ngừng trôi qua. Một tháng, ba tháng, sáu tháng. Một năm, hai năm, ba năm. Hắn không có bất kỳ cảm giác gì. Chỉ là ở trong hư vô nhìn ánh trời vốn không tồn tại, cảm nhận mặt đất vốn không tồn tại. Hắn khai thiên lập địa, đúc nên đạo của bản thân. Nhưng lại không hiểu con đường tương lai. Lúc này, đạo ý trên người hắn càng ngày càng rõ ràng, dường như muốn tìm kiếm một con đường chính xác. Chạm vào bầu trời vốn không tồn tại. Hắn đã tưởng tượng bầu trời đó, cũng diễn hóa ra sinh cơ của đại đạo. Cố gắng kéo dài đại đạo hoàn chỉnh. Nhưng đại đạo hoàn chỉnh chính là điểm cuối, hắn biết không thể thực sự đi ra con đường phía trước. Con đường này có điểm cuối. Sau đó Giang Hạo bắt đầu thu lại khí tức đại đạo, kéo dài không thể tìm thấy con đường chính xác. Vậy thì thu lại. Cuối cùng trong hư vô, hắn đứng tại chỗ, tất cả những thứ xung quanh đều không liên quan gì đến hắn. Nhưng không biết tại sao, hắn cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề, bắt đầu tiếp tục rơi xuống. Càng rơi xuống, đại đạo khí tức trong cơ thể hắn càng chói lọi. Không biết từ lúc nào, hắn mở mắt ra. Phát hiện mình vẫn đứng trước quầy hàng. Trong tay vẫn cầm một chiếc trâm đơn giản. Sau đó xung quanh truyền đến tiếng gió, tất cả khôi phục lại bình thường. Mọi thứ dường như chưa từng xảy ra, thời gian dừng lại cũng khôi phục bình thường vào lúc này. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt có rất nhiều biến hóa, cuối cùng mới lên tiếng hỏi, ngươi đoán đã trôi qua bao lâu rồi? Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp bên cạnh, có chút xấu hổ nói, một năm, không chỉ, đoán tiếp đi. Hồng Vũ Diệp rót trà đưa cho Giang Hạo. Giang Hạo đi đến vị trí ngồi xuống, suy nghĩ một chút rồi nói, ba năm. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, nghiêm túc nói, 13 năm. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ. Chẳng phải là đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người ở đây rồi sao, đầu tháng 6. Giang Hạo tính toán một chút, mình đã 435 tuổi. Hắn nhìn xung quanh, nói, dường như mọi người đều không có ở đây, đúng vậy. Hồng Vũ Diệp gật đầu, ngươi có biết lần này ngươi đốn ngộ xung quanh xảy ra chuyện gì không? Giang Hạo lắc đầu nhẹ nói, không rõ lắm, nhưng cảm giác phạm vi ảnh hưởng khá lớn. Ngươi còn có thể cảm nhận được. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói, trong cảm giác của ngươi là như thế nào? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, hẳn là căn cơ đại đạo của ta, bao phủ xung quanh, gây ra xung đột với đại đạo bình thường. Không gian sẽ trở nên cứng nhắc do sự thể hiện khác nhau của đạo. Đạo của ta chưa từng lưu động, thiên địa đại đạo cũng chưa từng bài xích ta. Nơi này hẳn sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Hồng Vũ Diệp gật đầu nói, thì ra là vậy, ta còn tưởng rằng ngươi tham ngộ thời gian đại đạo, làm cho không gian này ngừng lại. Lúc đầu nàng thực sự nghĩ là vì điều này, nếu như vậy, chứng minh thời gian đại đạo vô cùng lợi hại. Đáng tiếc là, ảnh hưởng này không phải do bản thân đại đạo thể hiện. Chỉ là sự thay đổi cơ bản do đại đạo phát ra. Qua đó có thể thấy, sự lĩnh ngộ đạo của Giang Hạo, đã vượt xa Đại La không biết bao nhiêu. Bất kể là Đại La bình thường hay Đại La như nàng, đều đã không thể theo kịp. Đông Cực Thiên cũng không còn gì có thể uy hiếp. Còn về Nại Hà Thiên bọn họ, Hồng Vũ Diệp không thể xác định, vì cảnh giới đó vượt xa nàng quá nhiều. Mạnh yếu cần bọn họ tự xác định. Sư tỷ ngồi đây 13 năm. Giang Hạo tò mò hỏi. Không thì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo bình thản nói, chúng ta không phải phu thê sao, ngươi ở đây, ta sao có thể rời đi? Giang Hạo sửng sốt, nhìn người trước mặt với vẻ kinh ngạc. Thực ra 13 năm không phải quá dài, nhưng cũng không ngắn. Hắn chỉ ngẩn ngơ một lúc, mà Hồng Vũ Diệp phải ở đây chịu đựng 13 năm trôi qua. Ăn cơm không? Giang Hạo bỗng nhiên hỏi. Ngươi biết nấu? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo hơi xấu hổ nói, không biết, nhưng ở đây không phải có tiệm mì sao, có thể đi ăn mì. Ngừng một lát, Giang Hạo lại nói, người ở đây đều ra ngoài rồi, định khung ở đây đối với họ không nhất định là chuyện tốt, nên đưa ra ngoài. Người Thiên Văn Thư Viện đã xây dựng lại một tòa thành cách đây trăm dặm, đủ cho họ tạm thời cư trú. Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, Giang Hạo có chút sửng sốt. Thiên Văn Thư Viện, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, một tay chống cằm nhẹ giọng hỏi. Không thì ta đi xây. Giang Hạo vội vàng lắc đầu, sau đó cảm nhận xung quanh. Quả nhiên, phát hiện cảnh đại giang bọn họ. Ngoài ra còn có Lâu Mãn Thiên. Ngoài những người này, còn có ông chủ tiệm mì. Vừa hay. Thần niệm của Giang Hạo khẽ động, trực tiếp cho bọn họ tiến vào. Ở bên ngoài, chờ đợi đã lâu, trong lòng cảnh đại giang và mấy người kia đều vui mừng. Cuối cùng cũng có thể vào rồi. Khi Giang Hạo tỉnh lại, bọn họ đã phát hiện ra. Dù sao khí tức đại đạo biến mất, chắc chắn là kết thúc ngộ đạo. Điều duy nhất cần lo lắng, chính là vị đại tiền bối kia có đột nhiên rời đi hay không. Một khi rời đi, đuổi theo cũng không kịp. Chỉ có thể thở dài. May mắn là, đối phương cho bọn họ vào. Lâu Mãn Thiên cũng đứng dậy, bước vào. Ông chủ tiệm mì có chút hoảng hốt nói, là cổ tiền bối, không thì sao? Cảnh đại giang bực bội nói. Ông chủ tiệm mì cảm thấy kỳ lạ, hẳn không phải là cổ kim thiên. Nhưng đối với người Thiên Văn Thư Viện mà nói, có phải hay không cũng như nhau. Dù sao chắc chắn là đại tiền bối của Thiên Văn Thư Viện. Một lát sau, bọn họ tiến vào bên trong. Mọi thứ bên trong đều giống như 13 năm trước, thậm chí bánh bao của tiệm bánh bao vẫn đang tỏa ra hơi nóng. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng mấy người đều chấn động. Rốt cuộc là đại đạo loại nào, có thể duy trì nơi này tốt như vậy, chủ yếu là đối phương không phải phát ra thuộc đại đạo, mà chỉ đơn giản là ngộ đạo. Đã khiến cho mọi thứ ở đây ngừng lại. Sinh lão bệnh tử của người bình thường đều bị định trụ. Khó tin. Rất nhanh bọn họ tìm thấy Giang Hạo và người khác. Một nam một nữ, đều đang ngồi uống trà. Nhìn thấy Giang Hạo trong nháy mắt, cảnh đại giang nhận ra ngay. Giang tiền bối, ngài đến sao không vào trong viện của Thiên Văn Thư Viện ngồi một chút, cũng xem cái viện chuẩn bị cho ngài, có hài lòng hay không? Cảnh đại giang nghiêm túc nói. Giang Hạo nhìn đối phương cười nói, cảnh tiền bối nói đùa, ta chỉ là đi ngang qua Tây Bộ. Dự định ban đầu là du ngoạn vài ngày. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa các ngươi có đói không? Nghe vậy, cảnh đại gia nhìn ông chủ tiệm mì, sau đó nói, đến tiệm của ngươi, mang cho chúng ta vài tô mì. Ông chủ tiệm mì không dám từ chối. Bà không biết người trước mặt là ai, nhưng lại có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Dường như đã gặp ở đâu đó. Ta tên là Giang Hạo Thiên, không cần đoán ta là ai. Giang Hạo thấy đối phương nghi hoặc, bèn chủ động lên tiếng. Dù sao cũng phải để những người này biết hắn là ai. Hiểu lầm không tốt. Đặc biệt là ông chủ trước mặt không phải tầm thường, rất dễ phát hiện ra cổ kim thiên. Mà hắn vẫn dùng tên là cổ kim thiên. Ngay khi nghe thấy cái tên này, ông chủ tiệm mì mới biết được người trước mặt là đại tiền bối cỡ nào. Vị Giang Hạo Thiên mở ra đại thế thiên kia, trong thời gian, bà vô cùng kinh sợ, chẳng trách cổ thành lại xảy ra nhiều biến cố như vậy. Sau đó, mấy người đi về phía tiệm mì. Trên đường đi, Lâu Mãn Thiên chỉ lặng lẽ đi theo, hắn không vội lên tiếng. Mặc dù người trước mặt nói là Giang Hạo Thiên, nhưng hắn không hề xem nhẹ. Cổ Kim Thiên cũng được, Giang Hạo Thiên cũng vậy. Đều như nhau. Tiền bối, các ngài là hai người, chúng ta nên chuẩn bị một viện hay là hai viện? Cảnh Đại Giang đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo cười nói, một cái là được rồi. Đây là tính vật của viện, tiền bối giữ lấy. Nói rồi Cảnh Đại Giang đưa ra tính vật. Giang Hạo, hắn đã từng nhận được tính vật rồi. Sao lại còn nữa, những người này không biết rằng người bọn họ gặp đều là một mình hắn sao? Hơn nữa, sao tự nhiên lại thành ra hắn muốn cái viện đó? Hắn là muốn nói đã trở thành đạo lữ với Hồng Vũ Diệp rồi. Hai vị tiền bối đã trở thành đạo lữ. Lúc này Cảnh Đại Giang mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Giang Hạo gật đầu. Vừa hay có thể nhắc đến. Chuyện từ khi nào, cũng không thông báo cho thư viện, chúng ta mấy người nói gì cũng nên đến góp vui. Cảnh Đại Giang đau lòng nói. Đã thông báo rồi. Giang Hạo trả lời. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang sững sờ. Hai lão giả bên cạnh cũng kinh ngạc. Đã thông báo rồi, là khi nào, tại sao chúng ta không biết, thông báo cho ai? Cảnh Đại Giang cẩn thận hỏi. Không phải cũng có người của thư viện tham gia sao? Giang Hạo mỉm cười nói. Nghe vậy, trong nháy mắt Cảnh Đại Giang nghĩ đến một người. Nếu có người biết, nhất định là Tiểu Hoa Nhi đó. Vậy nàng có tham gia không? Nàng đã tham gia, nàng thực sự đã tham gia. Hắn nhớ ra rồi, lúc đầu bọn họ còn nói đối phương đi dự hôn lễ, chuyện nhỏ như vậy cũng phải tự chạy đi. Thật không ngại phiền phức. Vì vậy, nàng đi chính là dự hôn lễ của Giang tiền bối. Tại sao nàng không nói, tại sao, lúc này, Cảnh Đại Giang cảm thấy trái tim như tan nát. Bị Nha Nguyệt Chi đùa giỡn đến nát vụn. Chuyện lớn như vậy, ngươi không nói. Không nói cũng thôi, chúng ta còn đắc ý dương dương. Tội không thể tha được. Trở về sẽ hỏi xem, sư phụ của nàng là ai, nếu không còn sư phụ, thì hỏi xem sư phụ của sư phụ nàng là ai. Tất cả cút ra khỏi thư viện. Thư viện không cần những người dạy ra Tiểu Hoa Nhi ngỗ nghịch này. Tiền bối, dường như sắc mặt không được tốt lắm. Giang Hạo nói. Cảnh Đại Giang cười ha ha, đây là vui mừng. Vui mừng vì tiền bối có tình nhân trở thành quyến thuộc. Giang Hạo không nói gì. Đã chấp nhận câu nói này. Sau đó bọn họ đến tiệm mì, tìm một cái bàn lớn ngồi xuống. Tổng cộng 6 người. Lâu tiền bối tìm ta. Giang Hạo nhìn Lâu Mãn Thiên hỏi. Cảnh Đại Giang bên này hẳn là không có chuyện gì quan trọng. Lâu Mãn Thiên chủ động muốn gặp hắn, ít nhiều cũng có việc. Một câu tiền bối. Suýt chút nữa khiến Lâu Mãn Thiên ngồi không vững, sau đó nói, Giang đạo hữu, hay là chúng ta xưng hô nhau là đạo hữu, lúc đầu cũng như vậy. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, Lâu đạo hữu vẫn còn nhớ sao? Đối phương yêu cầu, tự nhiên có thể. Ta có thể trở thành Đại La Quang Minh Chính Đại không? Lâu Mãn Thiên căng thẳng lên tiếng. Giang Hạo gật đầu, điều này tự nhiên là tùy thuộc vào bản thân đạo hữu, hẳn là không có ai cố ý ngăn cản nữa. Sau này nếu có gì cần, Giang đạo hữu chỉ cần lên tiếng, tại hạ nguyện chết không từ chối. Lâu Mãn Thiên nghiêm túc nói. Giang Hạo nhìn người trước mặt, cảm thấy đối phương hơi khách khí quá mức. Một đại la. Đã đứng trên đỉnh cao của thiên địa, cần gì phải làm việc cho người khác? Không cần như vậy, đại la sở dĩ là đại la, vốn dĩ là tự do. Dưới đại đạo, đại la bước ra đại đạo của riêng mình, ngưng tụ đạo quả của bản thân. Không cần phải làm việc cho người khác. Giang Hạo nghiêm túc nói. Lâu Mãn Thiên gật đầu. Nhưng dường như thực sự có ý định Giang Hạo nói gì, hắn sẽ làm nấy. Như vậy, Giang Hạo cũng không để ý, dù sao sẽ không quấn lấy mình là được. Đại La, không đến mức quấn lấy mình. Sau đó hắn hỏi, ta nhớ Lâu tiền bối là thây tổ, vậy thì có hiểu biết gì về thây giới không? Ta đã tiếp nhận thây hải, cảm thấy nước biển này có chút kỳ lạ. Tràn ngập tử tịch, không phải tử tịch bình thường, hẳn là một góc cực hạn. Thậm chí có khả năng hải dương này còn có hải dương tương ứng. Lâu Mãn Thiên lên tiếng nói. Nghe vậy, Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, ý của tiền bối là, đối diện với hải dương này là một hải dương tràn đầy sinh cơ. Lâu Mãn Thiên nhíu mày, hẳn không phải là sinh cơ, loại tử tịch này giống như một loại trầm lắng. Có chút cảm giác không rõ ràng, nhưng thực sự chính là cảm giác kỳ lạ này. Nó không phải là tử tịch theo nghĩa bình thường. Ta đã nhìn thấy thi thể trên hải dương này, tiền bối cảm thấy điều này hợp lý không? Giang Hạo hỏi. Có lẽ đi xem xét tận cùng của Thây Hải, sẽ biết được một số đáp án. Nhưng không dễ dàng lắm, khi ta cảm nhận, luôn có cảm giác Hải Dương này không có tận cùng, Thượng Du hoặc Hạ Du, đều không có tận cùng. Lâu Mãn Thiên nói. Ngừng một lát, Lâu Mãn Thiên nói, nghe nói thế giới có một số khu vực kỳ lạ có thể đến được, nơi đó có người, có một số địa phương, có lẽ bên đó có thể có đáp án. Tất nhiên đây đều là phỏng đoán. Có lẽ còn một nơi khác có thể tìm ra thứ liên quan. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, là nơi nào? Lâu Mãn Thiên khẽ nhíu mày, ba người bị trói buộc, xuất hiện trong tiệm mì. Hai nam một nữ. Một nam tóc ngắn, một nam hơi âm lãnh, nữ trang điểm đậm. Ba người đều phát ra khí tức tinh thần của Đại Thiên. Người của Đại Thiên Thần Tông. Giang Hạo nghi hoặc. Đúng vậy. Lâu Mãn Thiên gật đầu nói, bọn họ tiếp cận cổ thành, không biết muốn làm gì. Tuy nhiên ta đã tra theo hướng bọn họ đến, người của bọn họ đã tiến vào Long Sào. Nói là bên trong có thủ đoạn do Long tộc lưu lại. Và một số bí mật của Long tộc. Có liên quan đến Long Thiên. Long Thiên, Giang Hạo nghĩ đến Tân Thế Giới. Long Thiên chính là người tạo ra Tân Thế Giới. Cũng chính là người luyện chế Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Long Sào cư nhiên có thứ liên quan đến hắn. Điều này thực sự khiến hắn tò mò. Mặc dù trong Tân Thế Giới có thể trò chuyện với Long Thiên, nhưng cuộc trò chuyện ban đầu chỉ là những điều rất nông cạn. Hiện tại cũng không thể giải phong, rất dễ mất kiểm soát. Mặc dù bản thân có thể không bị hút vào trong, nhưng muốn ngăn chặn cũng không dễ dàng. Cần tốn không ít công sức. Hoàn toàn lan rộng, càng phiền phức hơn. Hiện tại bản thân, có lẽ cũng không thể phong ấn. Khó mà tưởng tượng được, người luyện chế thiên cực hung vật, lại có thiên tư như vậy. Lúc này mì đã bắt đầu được mang lên. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp mỗi người một tô. Giang Hạo nhìn một chút, cuối cùng đưa tô mì cho Cảnh Đại Giang, mấy vị ăn trước đi. Mì của Hồng Vũ Diệp cũng bị Giang Hạo đẩy qua. Đối với điều này, Hồng Vũ Diệp không nói gì. Cảnh Đại Giang lại không hài lòng, tiền bối, ngài đây là không xem chúng ta là vãn bối. Giang Hạo, trong thời gian ngắn hắn không biết nói gì. Hắn xem những người này là vãn bối khi nào, hơn nữa các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao, cuối cùng mì vẫn được đưa cho Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo vừa ăn vừa nói, đã thẩm vấn người của Đại Thiên Thần Tông chưa? Vẫn chưa, bọn họ tỏ ra không sợ chết, ta cũng không lãng phí thời gian. Còn về việc tìm kiếm bản thể của bọn họ, cũng không khó. Chỉ là hiện tại ta hơi khó khăn. Lâu Mãn Thiên nói, hiện tại hắn chỉ là một tia phân thân. Bản thể đang dốc toàn lực ngưng tụ đạo quả. Phân thân chỉ có thể đi lại, không thể hiện quá nhiều sức mạnh. Có ảnh hưởng nhất định đến việc ngưng tụ đạo quả. Giang Hạo nhìn ba người, phát hiện bọn họ vẫn có chút sợ hãi. Long Sào bên đó cần bao lâu để kết thúc? Giang Hạo nhìn ba người Đại Thiên Thần Tông hỏi. Chúng ta cũng không biết. Nam nhân tóc ngắn cầm đầu lập tức trả lời. Vậy dẫn chúng ta đến đó xem thử. Giang Hạo hỏi. Trong thời gian ngắn ba người im lặng. Giang Hạo cũng không hỏi thêm. Chỉ tiếp tục ăn mì. Rất nhanh những tô mì khác cũng được mang lên. Lâu Mãn Thiên cũng cẩn thận ăn vào. Các ngươi có gì muốn hỏi không? Giang Hạo cảm thấy những người này chắc chắn có vấn đề. Tiền bối, tiên đình thành lập chúng ta nên làm gì? Cảnh Đại Giang hỏi. Làm gì là sao? Giang Hạo không hiểu. Tiên đình thành lập, Thiên Văn Thư Viện không thể rồng không có đầu, cần tiền bối chủ trì đại cục. Cảnh Đại Giang nghiêm túc nói. Giang Hạo, Thiên Âm Tông chính mình còn biết một nửa hiểu một nửa, Thiên Văn Thư Viện kia càng là một mảnh mù mịt. Xem như không nghe thấy, ăn mì. Ăn xong, hắn liền mang theo ba người Đại Thiên Thần Tông và Hồng Vũ Diệp cùng biến mất tại chỗ. Nhìn bọn họ biến mất, Cảnh Đại Giang cảm khái, đáng tiếc, đại tiền bối không trở về Thiên Văn Thư Viện. Sau đó hắn lại nghĩ đến Nhan Nguyệt Chi. Nàng cư nhiên đã tham gia hôn lễ của đại tiền bối. Ngừng một lát, hắn phát hiện ra một chuyện. Đó không phải là nói biết được đại tiền bối ở đâu sao, nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng rời đi. Trong thời gian ngắn hắn có chút kích động. Sau đó tìm thấy Nhan Nguyệt Chi. Rồi hỏi Nhan Nguyệt Chi đã đến đâu để tham dự hôn lễ. Nhan Nguyệt Chi bị hỏi mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời,